Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, chương 44, 12. Sâu trong tinh không, cổ thực tộc ngủ say chi địa. Vô tận cổ thực tộc đại quân tới đây tụ hợp, vĩnh chú thân vương các loại bốn cái phục sinh bán thần. Quỳ gối một quảng trường khổng lồ phía trên, cổ hợi thần ở trên. Ta đợi nói, câu câu là thật, mời cổ hợi thần quyết đoạn, phải chăng mời chúng thần toàn bộ thức tỉnh. Vĩnh chú thân vương cúi đầu không dám nhìn hướng cách đó không xa đại điện. Trong đại điện, sát khí ngập trời, bao trùm mảng lớn vũ trụ không gian. Vì sao tỉnh lại chính là bản thần, mà không phải còn lại thần? Quả nhiên, cổ hợi thần đối với mình bị đánh thức canh cánh trong lòng. Vĩnh chú thân vương đám người nhất thời quỳ xuống đất, không dám mở miệng, đã đắc tội cổ hợi thần, giờ phút này cũng không dám nói thêm nữa còn lại. Bán thần gặp khó, bàn cổ thế giới, xem ra cũng không tầm thường a. Cổ hợi thần thanh âm từ canh cánh trong lòng, dần dần trở nên ngưng trọng lên. Ta cảm thấy, bàn cổ thế giới đã đến cực hạn. Chỉ là vừa xảo đánh bại chúng ta bốn đường gần trăm tên thân vương thôi. Nhưng, trăm tên thân vương là chúng thần thiết định một cái cảnh giới tuyến. Bất đắc dĩ mời tỉnh cổ hợi thần quyết đoạn. Vĩnh chú thân vương cung kính nói, cổ hợi thần không tiếp tục trách cứ vĩnh chú thân vương. Mà chính là suy tư đứng lên, bây giờ là thứ mấy cái vũ trụ kỷ nguyên. Cổ hợi thần trầm giọng hỏi. Ta cổ thực tộc sinh ra tại thứ nhất vũ trụ kỷ nguyên. Bây giờ, vũ trụ đổi mới, đã đến cái thứ 12 vũ trụ kỷ nguyên. Vĩnh chú thân vương cung kính nói, 12, lại là cái số này sao? Cổ hợi thần trầm ngâm nói, cổ hợi thần, 12, cái số này rất trọng yếu sao? Vĩnh chú thân vương hiếu kỳ nói, bàn cổ thế giới, không thể khinh thường. Sở hữu thân vương, chuẩn bị theo ta tiến về. Cổ hợi thần trầm giọng nói. Là, tinh không bên trong, truyền đến một mảnh chấn thiên quát to thanh âm. Cổ hợi thần, trưởng quản ngàn cái thân vương, thủ hạ cổ thực tộc đại quân. Có hơn 10 tỷ, cuồn cuộn vô cùng, giờ phút này, thế mà toàn bộ bị gọi tỉnh lại. Cổ hợi thần, cần ngài một trong mạch. Toàn quân xuất động sao? Này bàn cổ thế giới, cũng không về phần đi. Vĩnh chú thân vương bất khả tư nghị nói. Có thể, cổ hợi thần cũng không để ý tới vĩnh chú thân vương bọn người. 1 tỷ cổ thực tộc đại quân, chỉnh quân chờ phân phó. Tiên tri, cổ hợi thần bỗng nhiên mở miệng nói. Tại, một cái có chút gầy gò nữ tử bộ dáng dậm chân mà ra. Nhưng có thôi diễn đến vũ trụ dị dạng. Cổ hợi thần trầm giọng nói. Hết thảy như thường. Chỉ là bàn cổ thế giới chi địa. Sinh mệnh lực tràn đầy. Này gầy gò nữ tử nói ra. Ngươi theo quân xuất chinh. Mở ra thời không nhảy vọt môn. Cổ hợi thần trầm giọng nói. Vâng. Nữ tử kia tiên tri ứng tiếng nói. Liền thấy. Tinh không phía trên. Đột nhiên mở ra một cái cự đại thời không thông đạo. Tổ địa vì cổ thực tộc trọng yếu nhất. Nơi này, ngoại trừ cổ ăn chi thần cùng một đám tiên tri. Coi như cổ thực tộc cũng không rõ ràng cụ thể phương vị. Mỗi lần rời đi, đều là thông qua thời không thông đạo truyền tống. Lấy cam đoan tổ địa bí ẩn. Hô, này thời không chi môn hảo đại vô cùng. Trong nháy mắt đạt tới một cái tinh cầu lớn nhỏ. Mấy người các ngươi dẫn đường. Cổ hợi trầm giọng nói. Vâng. Vĩnh chú thân vương mấy cái hư nhược bán thần ứng tiếng nói. Xuất phát. Nữ tử tiên chi một tiếng quát to. Âm âm. Liền thấy. Cổ hợi tọa lạc tinh cầu khổng lồ. Chậm rãi hướng về kia thời không môn bay đi. Sau lưng. Cuồn cuộn đại quân. Dẫn động từng khỏa ngôi sao, theo sát phía sau, chậm rãi xuyên việt thời không chi môn, hướng về bàn cổ thế giới mà đi. mà tại cổ thực tộc tổ địa, khác một khỏa tinh cầu phía trên, bộ dáng kia rất giống Phục Hy tiên tri, cũng gắt gao nhìn chằm chằm cổ hợi thần mang theo đại quân. Thẳng đến bàn cổ thế giới mà đi, nhìn lấy dẫn đường nữ tiên tri cũng đã rời đi. Phục Hy bộ dáng tiên tri, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Tiên tri kết quả, phá. Phục Hy bộ dáng tiên tri hài lòng nói. Có thể sau một khắc, Phục Hy khẽ nhíu mày nhìn về phía chỗ xa xa một mảnh tinh không. Vùng tinh không kia, lại là Thái Dương hệ chỗ. Đế Tuấn, Hồng Quân, Cơ Phát, ba người hắn thôi toán năng lực. So ta dự liệu mạnh hơn một chút. Phục Hy bộ dáng tiên tri ngưng lông mày nói. Nhìn chằm chằm Thái Dương hệ phương hướng nhìn một hồi. Vừa nhìn về phía cổ hợi thần mang theo đại quân thời không nhảy vọt. Tuy nhiên các ngươi phá ta bát quái đại trận. Mau ra một chút. Nhưng cổ hợi thần cũng có chút khác thường. Thế mà không kịp chờ đợi muốn đi bàn cổ thế giới. Vừa vặn thay thế cái này chút thời gian kém. Phục Hy bộ dáng tiên tri lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Trên địa cầu, một cái chuyên nghiệp phương trình đường đua. Giờ phút này đường đua đã bị đặt bao hết. Một đám đua xe tại trên đường chạy nhanh chóng chạy như bay. Oanh, trên đường đua, một cỗ hồng sắc đua xe. Nhất kỵ tuyệt trần, hất ra hậu phương đua xe một mảng lớn. Tại điểm cuối đường một chỗ đài cao. Tôn đại tiểu thư, hôm nay lái xe thật là nhanh a. Thế mà tốc độ cao nhất trôi đi. Tốc độ này là hắn lớn nhất thành tích tốt đi. Một cái quý công tử kinh ngạc nói. Tôn đại tiểu thư vốn là yêu đua xe. Hôm nay không biết vì gì điên cuồng như vậy. Một bên lại một cái quý công tử nói ra. Các ngươi đến chậm. Tôn đại tiểu thư, hôm nay mang theo một cái mặt trắng nhỏ. Tại mang mặt trắng nhỏ hóng mát đâu. Bên cạnh một cái quý công tử một mặt axit tức giận nói. Cái gì? Tôn đại tiểu thư mang theo mặt trắng nhỏ lái xe. Không thể nào. Tôn tiểu thư đối bất luận cái gì nam đều là sắc mặt không chút thay đổi đó à. Làm sao vẫn mang theo mặt trắng nhỏ? Ngươi nói đùa à? Là thật. Cũng không biết tiểu bạch kiểm kia là nhà nào công tử. Thế mà ôm được mỹ nhân về. Lại một người nam tử một mặt ghen tị nói. Tôn tiểu thư, mang mặt trắng nhỏ đến tham gia trận đấu. Rất rõ ràng muốn dẫn mặt trắng nhỏ tiến vào chúng ta phạm vi. Hừ, muốn tiến chúng ta phạm vi. Có thể không dễ dàng như vậy. Không sai, chúng ta đám người này. Cái nào không phải gia tộc hết sức giúp đỡ. Vì để cho chúng ta cưới được tôn tiểu thư. Bỏ ra bao nhiêu tư nguyên. Kết quả bị một cái mạc danh kỳ diệu tiểu tử rút thứ nhất. Ta có thể nuốt không trôi khẩu khí này. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám quý công tử mắt lộ vẻ ghen ghét. Liền thấy nơi xa xe thể thao màu đỏ mặc trước hết qua điểm cuối đường. Thắng. Trên đường đua truyền đến tôn tiểu thư âm thanh kích động. Lại nhìn thấy tôn tiểu thư trước hết nhất nhảy ra đua xe. Đi đến khác một bên. Vì trên xe một người khác mở cửa xe. Một màn này. Nhượng nơi xa ngâm mình ở giấm trong vạc một đám quý công tử. Lại là một trận ghen tị phát cuồng. Lần nào không phải chúng ta cướp giúp tôn tiểu thư mở cửa xe mà không được. Lúc nào nhìn thấy tôn tiểu thư vẫn giúp người khác mở cửa xe. Hừ. Tiểu tử thúi kia, khẳng định đã choáng không được đi. Tôn tiểu thư mới đi giúp hắn mở cửa xe. Một cái quý công tử ghen ghét trong mang theo một cỗ trào phúng. Lại nhìn thấy, một cái cực kỳ tuấn lãng nam tử. Từ trên xe bước xuống, cũng không có như chúng quý công tử tưởng tượng say xe. Nam tử không phải người bên ngoài, chính là Vương Bằng. Vương Bằng mặc đồ Tây. Sau khi xuống xe, có chút không thói quen giật giật cà vạt. Thế nào, vừa rồi kích thích à? Tôn tiểu thư nhất thời đắc ý nói. Vừa mới, tôn tiểu thư lái xe đã mở ra nhanh nhất. Nhanh như điện chớp, mạo hiểm kích thích. Tôn tiểu thư đến bây giờ còn không có từ trong hưng phấn đi tới. Vương Bằng nhìn một chút Tôn tiểu thư, có chút không đành lòng đả kích nói, rất thú vị, chính là người trước ngực nút thắt vừa rồi rơi mất. Tôn tiểu thư cúi đầu xem xét, nhất thời hơi đỏ mặt, không cho phép nhìn, quay lưng đi, dùng một cái khác châm khác tốt y phục, lại lần nữa đỏ mặt nghiêng đầu lại, nhìn thấy Vương Bằng vẫn như cũ cổ quái uốn éo người. Tựa như đối với mình buổi sáng vì hắn chọn y phục có chút không vừa ý, cha ta để cho ta cùng ngươi thể nghiệm địa cầu sinh hoạt, ta mang ngươi đến ta thích nhất địa phương, đây chính là ta hiện tại chơi kích thích nhất, tốc độ cùng kích tình bắn ra, ngươi không có cảm nhận được cấp tốc hạ kích thích sao? Tôn tiểu thư nhất thời mong đợi nói, tốc độ cùng kích tình, a, ngươi quản cái này gọi tốc độ. Vương Bằng cười nói, chẳng lẽ không đúng sao? Tôn tiểu thư cau mày nói, ngươi nghe nói qua Bằng chi chuyển tại Nam Minh vậy, nước đánh 3.000 dặm, đoàn phù diêu mà lên người 9.000 dặm sao? Vương Bằng cười nói, ta đương nhiên biết, đây là Trang Tử, Tiêu Giao Du bên trong câu, ta khi còn bé vẫn đọc thuộc lòng qua, nói là Côn Bằng. Tôn tiểu thư nói ra, ta chính là cái kia Bằng. Vương Bằng cười nói, a, Tôn tiểu thư sững sờ, ngươi không phải muốn tốc độ cùng kích tình sao? Ta mang ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là lấy tốc độ? Vương Bằng cười nói, cười ôm lấy Tôn tiểu thư, đạp chân xuống, oanh, trong nháy mắt, hai người trực trùng vân tiêu, tựa như một cái cự bằng, dương cánh tầng mây ở giữa. A, tầng mây bên trong truyền đến Tôn tiểu thư thét lên thanh âm, mà vừa mới đường đua bên ngoài một đám quý công tử lại là dụi dụi con mắt. Người đâu? Tôn tiểu thư cùng Tiểu Bạch Kiểm kia đâu? Một cái quý công tử kinh ngạc nói, không thấy, bọn họ riêng tư gặp đi, nháy mắt làm sao đã không thấy tăm hơi đâu. Hừ, Tôn tiểu thư là của ta, người nào cũng đừng hòng nhúng chàm, nhất định phải mau chóng tìm tới. Hỗn đàn, Tiểu Bạch Kiểm kia là ai? Ngoặc kép chấm chấm, một đám quý công tử nhất thời tức hổn hển, nhất thời đường đua bốn phía lộn xộn, bảo an bốn phía tìm người. Đáng tiếc, một đám quý công tử căn bản tìm không thấy Vương Bằng cùng Tôn tiểu thư. Không được, không được, ta muốn tìm ta biểu thúc. Hắn nhận biết quốc ngoại một đám lính đánh thuê, ta không thể để cho Tiểu Bạch Kiểm kia lại xuất hiện. Huy, đại bá, ta muốn tìm người, người có thể giúp ta tìm tới tư liệu của hắn sao? Huy, ngoặc kép chấm chấm, một đám phụng gia tộc sứ mệnh truy cầu Tôn tiểu thư quý công tử. Nhìn thấy Tôn tiểu thư bị Tiểu Bạch Kiểm kia ngoặt chạy, tự nhiên tức hổn hển, không ngừng tìm được riêng phần mình quan hệ, muốn đem Tôn tiểu thư đoạt lại, đồng thời cho này một cái Tiểu Bạch Kiểm thảm liệt giáo huấn. Đáng tiếc, một vòng hỏi thăm đến, điều động bao nhiêu quan hệ cũng vô dụng, cha không người này. Một đám quý công tử nhất thời một trận bất lực, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, liền cá nhân đều cha không được sao? Chúng quý công tử lo lắng nói, há, ta nhớ ra rồi, Tiểu Bạch Kiểm kia vẫn mang theo một cái đệ đệ tới, cái kia đệ đệ là cái thùng cơm, điểm tốt nhiều đồ ăn, giống như phụ cận tửu lâu đầu bếp toàn bộ mời đưa cho hắn làm đồ ăn. Tiểu Bạch Kiểm kia đệ đệ ở bên kia nhà ăn vào ăn đâu? Một cái quý công tử thần sắc nhất động, mặt trắng nhỏ đệ đệ. Hừ, tìm không thấy mặt trắng nhỏ, ta nhượng đệ đệ của hắn đẹp mắt, ở nơi nào, mang ta đi, ta không tin, đánh tiểu nhân, Tiểu Bạch Kiểm kia còn không ra. Một cái quý công tử âm thanh lạnh lùng nói, không sai, đi, tìm Tiểu Bạch Kiểm kia đệ đệ qua. Chúng quý công tử tự nhiên tức giận vô cùng, thẳng đến Vương Lý chỗ nhà ăn. Không bao lâu, địa cầu ngọn núi cao nhất, Châu Phong một chỗ tuyết lớn bao trùm đỉnh núi. Tôn Tiểu Thư cùng Vương Bằng đứng tại đỉnh núi, nhìn phía xa mặt đất bao la. Tuy nhiên không biết vì sao chính mình bốn phía không lạnh. Nhưng Tôn Tiểu Thư đã không rảnh quản còn lại. Giờ phút này, tốc độ cực hạn dưới mang đến adrenaline đại lượng bài tiết. Giờ phút này trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Tại Vương Bằng cười nhìn mình thời điểm, Tôn Tiểu Thiên một thanh bỗng nhiên hôn lên Vương Bằng. Nhượng đường đường đại la kim tiên Vương Bằng, nhất thời trừng to mắt, toàn thân bỗng nhiên một trận cứng ngắc. Nhưng Vương Bằng cuối cùng không có đẩy ra Tôn Tiểu Thiên. Hai người đứng tại thế giới này ngọn núi cao nhất, hưởng thụ tốc độ về sau mang tới kích tình chi hôn. Mà tại hai người cách đó không xa giữa sườn núi, còn có một nhóm người yêu thích leo núi. À, ta hoa mắt sao? Đỉnh núi kia, làm sao có hai người? Bọn họ cũng đừng chống lạnh sao? Cái này, điều đó không có khả năng. Một cái người yêu thích leo núi cả kinh kêu lên. Bọn họ làm sao đi lên? Hoa, vẫn xuyên giày da, còn có lễ phục. Ta nhất định là sinh ra ảo giác. Người nào có bình dưỡng khí, cho ta một cái, ta hoa mắt, ngoặc kép chấm chấm. Một đám người yêu thích leo núi kinh hô lúc, ở vào lúc trước trường đua xe bên cạnh một cái trong nhà ăn. Mấy trăm đạo đồ ăn bày trên bàn, không bị mất đến Vương Bằng bên miệng. Vương Bằng từ khi ăn địa cầu mỹ thực, liền rốt cuộc không chịu đi. Cái này so ngày đó phi cơ tốt ăn nhiều. Tuy nhiên chỉ có thể nhét kẽ răng. Có thể nhét kẽ răng cũng tốt ăn a. Một bàn tiếp lấy một bàn, nước bọt chảy ròng. Một đám đưa đồ ăn đầu bếp, giờ phút này cũng là đầu đầy mồ hôi, tựa như thấy quỷ một dạng. Nếu không phải Tôn Tiểu Thiên sớm liền chuẩn bị tốt hết thảy, bọn này đầu bếp đã sớm hù chạy. Ngay tại Vương Lý Tâm tâm niệm niệm nội dung chính lên một bình Phật khiêu tường ăn thời điểm, oanh, nhà ăn đại môn ầm vang bị một chân đạp ra, một đám quý công tử hung thần ác sát xông vào nhà ăn. Lạch cạch, này Vương Lý chờ đợi thời gian dài nhất Phật khiêu tường ném xuống đất, này mùi thơm dày đặc nhất Phật khiêu tường vãi đầy mặt đất. Mẫu thân lại từng có bàn giao, rơi trên mặt đất đồ vật không cho phép ăn, không thể ăn. Ngươi chính là Tiểu Bạch Kiểm kia đệ đệ. Một cái quý công tử hung thần ác sát nói, nhìn lấy mỹ thực không có. Vương Lý ủy khuất trong mắt đều ướt át lên, ngẩng đầu một cái, cũng là bọn họ, bọn này bại hoại, làm hại chính mình Phật khiêu tường hết rồi. Châu Phong chi đỉnh, Tôn Tiểu Thiên cùng Vương Bằng môi cũng chia ra. Ta nhớ ra rồi, ngồi rồi, đệ đệ ngươi còn tại trường đua xe. Tôn Tiểu Thiên nhất thời lo lắng nói. Tôn Tiểu Thiên nhưng không biết Vương Bằng ăn phi cơ sự tình. Hình ảnh kia, bây giờ thế nhưng là các quốc gia bí mật. Không có việc gì, không có người có thể khi dễ hắn. Vương Bằng nhất thời lại lần nữa hôn trở về. Ba ngày, không, hai ngày rưỡi về sau, Tích Thành siêu cấp trung tâm tính toán, liền truyền đến Đế Tuấn một tiếng thở nhẹ. Tốt, giải khai. Đế Tuấn thở nhẹ khẩu khí, mở. Chu Cộng Công kinh hỉ nói, phá giải. Hồng Quân cũng là kinh hỉ nói, ba trong tay người cái kia hình chiếu thái dương hệ quang cầu, bao trùm vô số bát quái, trong nháy mắt lui tán mà ra. Sau cùng yên tĩnh kết thúc, đại chiến muốn bắt đầu. PS, không có ý tứ các vị, hôm nay gặp được một ít chuyện chậm trễ. Chế điểm khác, Lăng Tiêu phía trên đại khái còn có 2 tuần nhiều liền muốn đại kết cục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?